đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1420, chương 1420, xích phấn nhược. Gà gáy, 1, 2, kia tên tu hành người lơ lửng ở trên bầu trời. Nhìn lấy đại viêm tu hành đám người. Hoặc hiếu kỳ, hoặc kinh ngạc, hoặc kích động, hoặc nét mặt hưng phấn. Hắn cười thỏa mãn. Hồi tưởng lại trước kia cùng Tư Vô Nhai đồng thời tại Thiên Vũ Viện không ngừng nghiên cứu thảo luận buồn tẻ thời gian. Lại tràn ngập dư vị cùng lưu luyến. Làm đến Thiên Vũ Viện người điên. Vô thân vô cố. Nhận hết cực khổ Hoàng Ngọc. Lại có mất đi một loại nào đó đồ trọng yếu ly biệt cảm giác. Hắn ức chế phức tạp cảm xúc. Hít sâu một hơi. Lý Vân Tranh nhìn lấy trên tờ giấy trắng thư viết văn tự. Ngẩng đầu lên nói, đây thật là lão sư lưu lại. Hoàng Ngọc rơi xuống, hướng lấy Lý Vân Tranh nói, là, mời bệ hạ thứ tội. Lý Vân Tranh đưa tay ngắt lời hắn, nói ra, cái này bên trong là kim liên, không cần đi quân thần chi lễ, dùng miễn hiểu lầm. Vâng, còn tốt đại gia đều tại nhìn giấy bên trên văn tự, không có chú ý tới cái này một điểm. Lý Vân Tranh gật đầu nói ra, ta tin tưởng lão sư phán đoán, kim liên có trói buộc, nhận thiên địa ràng buộc, trảm liên có thể bày thoát ràng buộc, tương lai, kim liên tất thành tối cường giả. Hoàng Ngọc nói ra, thất tiên sinh sớm đã có cái này suy luận, chỉ là không dám xác định, mấy năm nay đều tại tìm kiếm ràng buộc bản nguyên, tìm tới sao? Lý Vân Tranh hỏi, Hoàng Ngọc lắc lắc đầu nói, đây cũng là thất tiên sinh tiếc nuối lớn nhất. Kỳ thực tìm tới hay không không trọng yếu. Lão sư đã tìm tới nghiệm chứng tiêu trừ ràng buộc phương pháp. Cái này đầy đủ. Lý Vân Tranh đứng chắp tay. Nhìn lấy ma thiên các bình chướng. Thiếu niên bộ dáng lại lộ ra lão luyện thành thục cảm giác. Phảng phất trong một đêm thành thục rất nhiều. Nói ra, hồi đại đường. Vâng, mê vụ xâm lâm. Lục Châu cưỡi bạch trạch. Một ngựa đi đầu. Ma thiên các đám người theo sát phía sau. Siêu siêu siêu bay vào rừng cây. Đoan Mộc Sinh cùng Lục Ngô Đoạn Hậu. Diệp Thiên Tâm cùng Thừa Hoàng Thứ Chi. Lục Ngô tròng mắt đi lòng vòng. Nói ra, để hắn nhóm trước. Quá chậm, Đoan Mộc Sinh nói ra. Lục Ngô, ngươi cùng Bạch Trạch so. Người nào mạnh hơn một bậc. Trên đường đi cũng rất nhàm chán. Vừa vặn mượn cơ hội hỏi hỏi. Lục Ngô nhìn lấy kia toàn thân tắm rửa tại điểm lành chi khí bên trong bạch trạch. Nói ra, nếu nó trưởng thành, bản hoàng mặc cảm, nhưng bây giờ, nó cô bằng bản hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thổi a, dù sao khoác lác không có hậu quả gì. Chư Hồng cộng cưỡi Đương Khang lướt qua. Lục Ngô răng nanh nhất biến. Đương Khang toàn thân run lên. Siêu, bay về phía thụ lâm. Kém điểm để Chư Hồng cộng rơi xuống. Hắc, ngươi cái này vật không thành khí. Có thể hay không cho lão tử thêm chút mặt. Đừng sợ nó a. Đương Khang cũng không quay đầu lại. Lẩm bẩm, không thấy bóng dáng. Đám người cười vang. Ma thiên các một đoàn người tiến vào mê vụ xâm lâm sau đó. Lục Châu dẫn đầu ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Nguyên Lang cùng 49 kiếm. Nói ra, 49 kiếm. Nguyên Lang lướt tới, khom người nói, Lục tiền bối, xin phân phó, cái này đoạn thời gian, người nhóm bỏ ra không ít, chỗ bí ẩn, phi thường hung hiểm, người nhóm trước về Thanh Liên đi. Lục Châu nói ra, Nguyên Lang lắc đầu nói, Lục tiền bối, ta nhóm mặc dù không phải ma thiên các bên trong người, lại là ma thiên các tốt nhất bằng hữu kề vai chiến đấu, cái này không phải bình thường sao. Thân sau 48 người chăm miệng một lời. Mời tiền bối không muốn từ chối. Lục Châu ánh mắt quét qua 49 kiếm. Nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Vãn bối biết rõ Lục tiền bối là sợ xảy ra chuyện. Không pháp hướng Tần chân nhân bàn giao. Tần chân nhân phía trước đã dặn dò qua ta nhóm. Không quản sinh tử, cái này đoạn thời gian thề chết cũng đi theo Lục tiền bối. Lời đều nói đến phân thượng này, như là còn từ chối lời nói, kia liền thật có điểm quá mức không tận người tình. Lục Châu nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt, có ma thiên các một phần, liền có 49 kiếm một phần. Hắn phất tay áo hướng về phía trước, siêu bạch trạch phát ra một tiếng kêu, dẫn đầu xông vào mê vụ xâm lâm. 49 kiếm toàn thân chấn động, tinh thần phấn khởi, đồng thời đuổi theo, đi qua nguyệt quang lâm địa, tiến vào hầm, lại đi qua đoạn nhai, hoa chừng 5 ngày, rốt cuộc lần nữa đạp lên chỗ bí ẩn. Cùng lúc đó, Thái Hư, ta đại điện bên trong, một thân hắc bào tu hành người, đi qua đi lại tại bậc thang phía trên, ước chừng qua nửa canh giờ, một vị ngân giáp tu hành người đi tới, hướng lấy hắn khom người nói, chủ nhân, đã tra rõ ràng, chúng ta người, chết tại đại viêm phương đông vô tận hải, ta hỏi qua chỗ này tu hành người, nói là phát sinh đặc thù dị tượng, nhưng mà không biết rõ cụ thể dị tượng là cái gì. Còn có, hung thủ là Hắc Liên Đoan Mộc chân nhân dưới trướng Lục Ngô. Lục Ngô, hắc bào tu hành người nhướng mày, mắt bên trong lại mang lấy nụ cười quỷ dị. Đoan Mộc Điển a Đoan Mộc Điển, 3 vạn năm, ngươi ngay cả mình tọa kỵ đều không cần rồi. Chủ nhân, Đoan Mộc Điển không phải chết sao? Kia ngân giáp tu hành người kỳ quái nói, chân nhân cái nào dễ dàng chết như vậy? Huống hồ, hắn vào Thái Hư về sau, đề thăng mệnh cách, hắc bào tu hành người nói ra. Kia ngân giáp tu hành người kinh ngạc nói, kia Lục Ngô, thật chẳng lẽ là Đoan Mộc chân nhân làm? Không phải là hắn, hắc bào tu hành người nói ra, kia thuộc hạ nghe đến không hiểu ra sao? Hắc bào tu hành người cười nói ra, thôi, chết liền chết, kia thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí nói, ngài từng bắt trước thánh nữ, lưu lại một đạo phân thân, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa, hắc bào tu hành người quay đầu, nhìn chằm chằm thuộc hạ kéo dài ý, nghiêm túc nói, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ cái gì cũng không biết. Ngân giáp tu hành người quỳ xuống, lan, kia ngân giáp tu hành người bò lên, chạy trước rời đi đại điện. Hắc bào tu hành người nhìn lấy đại điện bên ngoài, lẩm bẩm nói, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, bất quá là một cái quân cờ thôi. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối bạch sắc vật thể. Kia bạch sắc vật thể rất nhanh bị một đoàn hồng sắc quang mang bao phủ. Tiếp lấy tinh thần giống như quang hoa, không ngừng điêu khắc kia bạch sắc vật thể. Hắc bào tu hành người thân bên trên bốc lên huyết vụ bao phủ phía trước, lại dần dần hình thành một cái độ cao gần giống như hắn hư ảnh. Theo thời gian trôi qua, kia hư ảnh vượt phát thực là chân thật, thẳng đến thành vì một cái chân thực người. Ngũ quan cùng chi hoàn toàn khác biệt, càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn bá khí. Khục, chấm ngoặc kép, hắc bào tu hành người làm xong những này, ho khan một tiếng, hướng lui về phía sau 3 bước, nói ra, 3 thành tu vi, một kiện cực phẩm thánh vật, cái này đại giới, chấm ngoặc kép, hắn nhìn trước mắt mới hình thành, người, hạ lệnh, tìm tới hắn, giết, vâng, đừng có lại giống như trước ngu xuẩn như vậy. Như xảy ra chuyện, đem ngươi ký ức bảo tồn xuống đến. Hắc bào tu hành người ném ra ngoài một khối thủy tinh. Kia, người tiếp lấy thủy tinh. Nói, vâng, ngẩng đầu, lại nói, ta gọi cái gì? Hắc bào tu hành người suy nghĩ một chút. Nói ra, Khương Đông Sơn. Khương Đông Sơn thân thể hư hóa, biến mất tại chỗ. Hắc bào tu hành người lúc này tại chỗ đả tọa, điều tức vận công, khôi phục tu vi. Chốc lát sau, hắn ngừng lại, tự nhủ, Kim Liên đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Cửu Liên bên trong, Kim Ngó Sen bản không có chỗ xếp hạng, có thể liên tiếp phá hư kế hoạch của hắn, để như thế nào không kinh ngạc. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Chủ nhân, Âu Dương tiên sinh cầu kiến. Hắn tới làm gì? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Âu Dương lão giả đã xuất hiện tại đại điện bên ngoài, trực tiếp đi đến, nói ra, ta vì sao không thể tới? Khương Văn Hư, ngươi có phải hay không lại làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Âu Dương, vấn đề này hẳn là hỏi chính ngươi mới đúng. Hắc bào tu hành người nói ra, ngươi sắc mặt giống như không quá tốt. Chấm ngoặc kép, Âu Dương lão giả nói ra, Có hay không lại như lần trước dạng kia? Đi Cửu Liên làm thổ hoàng đế đi. Phép khích tướng đối ta không dùng. Hắc bào tu hành người mỉm cười nói. Thánh điện lệnh cấm tại trước. Ta người này luôn luôn thủ quy củ. Ngược lại là một ít người. Thường xuyên khắp nơi đi lại. Thánh điện đồng ý liền tính. Lời không ăn ý nửa câu nhiều. Hắc bào tu hành người nói. Tiễn khách, ta tới đây liền là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Âu Dương lão giả tâm tình không tồi. Cái gì sự tình cần thiết làm phiền Âu Dương tiên sinh tự mình qua đến. Khương Văn Hư vượt phát mới tốt kỳ. Hắn trở về, Âu Dương lão giả xoay người. Vẻ mặt tươi cười, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Khương Văn Hư. Sắc mặt của ngươi giống như không đúng lắm. Hắn là ai? Khương Văn Hư nhíu mày. Ngươi đoán, bất kể là ai, không tuân thủ thái hư quy củ. Hết thầy coi là bàng môn tả đạo. Ngươi không cần cầm hắn đến uy hiếp ta. Thập điện thánh chủ một cửa ải kia. Người nào cũng qua không? Khương Văn Hư đứng lên. Phất tay áo nói. Tiễn khách, ngươi sợ. Âu Dương lão giả cười nói. Tiễn khách, một tên ngân giáp tu hành người xuất hiện ở bên cạnh. Làm ra tư thế xin mời. Âu Dương lão giả cười ha ha lên. Càng cười vượt hài lòng. Chắp tay rời đi đại điện. Khương Văn Hư một bàn tay đánh vào bên cạnh ngọc thạch pho tượng bên trên. Trầm giọng nói. Không có người có thể dùng vĩnh sinh. Ngoặc kép, chỗ bí ẩn, không trung bên trong hắc vụ tràn ngập. Như trước đây, cuồng phong tàn phá bừa bãi không trung. Đến lục địa mặt ngoài, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Ma thiên các đám người, đứng tại trên vách đá, quan sát mặt đất bao la. Rộng lớn vô biên mặc sắc sơn hà, liền giống là tràn ngập tài hoa văn nhân. Tại trắng nõn tờ giấy bên trên, rội mực mà ra tranh sơn thủy. Bốn vị trưởng lão, cảm khái ngàn vạn, chưa từng gặp qua như vậy thế ngoại thiên địa. Bắt đầu nghĩ đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ, ếch ngồi đáy giếng, nói gì tầm mắt. Nếu là thất, chấm ngoặc kép, khục, minh thế nhân dùng cùi trỏ thọc chư hồng cộng. Chư hồng cộng nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Thật xinh đẹp, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mộng bước qua đi. Đám người nở nụ cười. Có lão bát cái này khờ hàng tại. Cho dù là hoàn cảnh ác liệt chỗ bí ẩn. Tin tưởng, cũng không có kia không thú vị. Khổng Văn cười nói. Bát tiên sinh, chỗ bí ẩn rộng lớn vô biên. Đừng nói là ngài, liền xem như chân nhân. Vượt ngang chỗ bí ẩn, cũng cần 5 năm trở lên. Đây là thuận lợi tình huống. Nếu là gặp phải điểm sự tình, tỉ như cường đại hung thú. Cái này thời gian liền sẽ vô hạn chế kéo dài. Lớn như vậy, càng lớn vượt thú vị. Ta nhóm cái này nhiều người. Tại chỗ bí ẩn bên trong, cũng bất quá là một hạt cát bụi. Muốn đi đi đâu liền chạy đi đâu. Khổng Văn nói ra, Khổng Văn nói đúng. Chờ tại Cửu Liên, khắp nơi đều là tu hành người. Chỉ không chắc liền có thể gặp phải cân bằng người. Tai mắt quá nhiều, chỗ bí ẩn liền không giống. Minh Thế Nhân cười nói, xem ai không vừa mắt, đô chính là, ách, muốn cái này hung tàn sao? Chư Hồng Cộng nói, bát sư đệ, ghi nhớ, cái này bên trong là chỗ bí ẩn, đối đãi địch nhân nhân từ, liền là tàn nhẫn đối với mình. Minh Thế Nhân nói ra, đám người gật gật đầu, tu hành giới từ xưa giờ đã như vậy, nhân tâm nhất khó lường, nhân tâm khó dò nhất, cái này lúc. Nhan Chân Lạc quay đầu hỏi, các chủ, ta nhóm đi đâu? Thập đại thiên khải chi trụ, góc bên trong ta nhóm đã đi qua. Cái khác thiên khải chi trụ, cái nào cách chúng ta gần nhất? Lục Châu hỏi, Khổng Văn từ bên hông móc ra một tờ bản vẽ, liếm một cái ngón tay. Đến về tìm kiếm, nói ra, chúng ta bây giờ vị trí cách góc bên trong cùng tảng sáng tương đối gần. Nhưng là tảng sáng tại nội hạch khu vực. Ta đề nghị, đi gà gáy, thượng cổ thời kỳ xưng là xích phấn nhược. Khổng Văn nói ra, Chư Hồng Cộng kích động nói, kia liền lên đường đi, cách đến gần liền tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Văn lúng túng nói, cái này gần, chỉ là so với mà nói, liền này cũng cần mấy tháng. thậm chí hơn nửa năm mới có thể đến, trừ phi có đại lượng phù văn thông đạo hoặc là định vị ngọc phù. Nếu không làm không đến nhanh như vậy rời đi. Lục Châu nghĩ lên đại thánh nhân Trần Phu dùng ngọc phù, lúc đó hắn nhóm rời đi tần suất cùng tốc độ cực nhanh. Hiện tại hồi tưởng lại, có điểm phung phí của trời. Cái này dạng cũng tốt, có thể dùng một đường tích lũy một chút mệnh cách chi tâm. Vu Chính Hải nói ra, Lục Châu gật gật đầu nói ra, xuất phát, hắn mang lấy bạch trạch, dẫn đầu lao xuống vách núi, bay lượn tại chỗ bí ẩn, thiên địa ở giữa, hướng lấy gà gáy phương hướng cấp tốc lao đi. 10 ngày qua đi, chỗ bí ẩn, một mảnh đầm lầy phía trên, Khổng Văn bay đến bạch trạch thân trước, chỉ về đằng trước nói, cái này một đại gọi Mây Phong đầm lầy. Bởi vì phía trước có một tòa sơn phong, giống là đám mây một dạng mà gọi tên. Cái này bên trong khả năng có hung thú ẩn hiện. Đại gia cẩn thận, đám người gật gật đầu. Tiểu Diên Nhi thò đầu ra nói, sư phụ, muốn không ta lên. Cửu sư muội, cái này chuyện lặt vặt, không tới phiên ngươi, ngươi liền an tâm nhìn. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, đến chỗ bí ẩn, cái này lâu, kiếm đều muốn sinh tú. Một ngày không rút kiếm liền toàn thân khó chịu. Cái này loại cơ hội tốt sao có thể tặng cho người khác. Nha, siêu siêu siêu. Đám người tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, một tòa sừng sững sơn phong xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Nhị sư đệ, loại sự tình này, vẫn là ta tới đi. Đại, chấm ngoặc kép, siêu. Vu Chính Hải đã đạp lấy bích ngọc đao. Liền xông ra ngoài. Thân như ly huyễn chi tiễn, Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép chấm hỏi, hắn chỉ đến nhìn lấy hào không giảng đạo lý Vu Chính Hải. Tại phía trước tìm kiếm hung thú, luôn luôn quân tử phong phạm Ngu Thượng Nhung, bất đắc dĩ thở dài. Đại sư huynh thế mà qua hai mệnh quan, Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, ngươi cũng không kém, Ngu Thượng Nhung quay đầu lại nói, tính một cái, ta vẫn là chạy đi. Hắn hướng lui về phía sau một lần. Đại đa số người tuyển trạch quan chiến. Cái này loại trường hợp. Người nhiều chưa chắc lực lượng đại. Rốt cuộc, Vu Chính Hải tại Mây Phong phía dưới. Tao ngộ hung thú. Kia hung thú toàn thân sơn đen. Cái đầu cao tới 100 trượng. Thú vương cấp hạn bạt. Khổng Văn nói ra. Thích uống nước. Chỉ cần có nó địa phương. Không hội có nước tồn tại. Khó trách cái này một đại đầm lầy làm như vậy khô. Đều bị nó hút khô. Vu Chính Hải sớm đã sao không chịu nổi. Hưng phấn phóng hướng chân trời. Tế ra bích ngọc đao. Đao cương nở rộ. Dài đến 1000 trượng. Rộng chừng 100 trượng đao cương. Hướng lấy kia hạn bạt chảm xuống dưới. Oanh! Kia hạn bạt vừa đứng lên. Liền một chia làm hai. Đao cương mang lấy khai thiên tịch địa thời điểm. Hoàn thành đánh giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, đây có phải hay không là có điểm dùng sức quá mạnh rồi? Làm sao đến mức này a? Nhan Chân Lạc nói ra, Vu Chính Hải quay đầu lại nói, ngươi không hiểu, đao pháp, liền là như đây, nam nhân dùng đao, cương, dương, mãnh, lực lớn, thế trầm, mới có thể phát huy đao toàn bộ vì lực, nhưng lần trước ngài không phải... Đao pháp chi đạo vừa phải vì thượng sách. Chấm ngoặc kép, liền nói mãnh không mãnh đi. Vu Chính Hải hỏi, ách, mãnh, phi thường mãnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.